Chương 795 tối cường thăng cấp hệ thống. Hắc đao nhanh không được. Loại khác, Converter, Onion thần, tối cường thăng cấp hệ thống Gong Yamashiro, Hoang Linh gia tộc phủ đại trưởng lão trong sân ề phế vật, một đám rác rưởi. Đại trưởng lão Trương Tề Thi mặt đầy tức giận, nhìn bên trong đại sảnh mấy người, hắn bây giờ giết người tâm đều có, hoàng mỹ vô giải kế hoạch, có thể đến cuối cùng hay lại là thất bại. Cái này làm cho hắn vô cùng phẫn nộ, Hoang Linh thế gia Trương gia ở nơi này Hoang Yamashiro thuyết phục vài chục vạn năm, hắn không nghĩ tại loại này hoang mạc biên thùy trong thành nhỏ trải qua cả đời, hắn phải cải biến, hắn muốn đi ra nơi này, hắn chờ ước chừng 10 năm cơ hội, rốt cuộc chờ đến cơ hội này bên. Trên cổ kim thi, đây là Trương gia vận dụng đệ tam nhân lực đo, một lần đào, một lần mạo hiểm, rốt cuộc ở tại bọn hắn này đệ nhất đem bên trên cổ kim thi hoàn toàn chuyển vận đi ra, chỉ cần có thể dung hợp bên trên cổ kim thi, hoặc là thao túng, vậy hắn liền sẽ trở thành Hoang Linh thế gia đệ nhất nhân, là hắn có thể đi ra nơi này, đi càng thiên địa rộng lớn tranh bá, thậm chí có thể rửa nhục trước, báo thù Long gia. Hắn không hiểu nổi tại sao tổ huấn để cho bọn họ vĩnh viễn cất giấu, vĩnh viễn không muốn với người Long gia là địch, bọn họ vốn là siêu cấp thế gia, nắm giữ không thể địch nổi lực lượng, cũng bởi vì lấy trộm Long mộ liền bị Long gia cho trấn áp, dựa vào cái gì? Long mộ là hắn Long gia tổ tiên sao? Long gia có tư cách gì trấn áp bọn họ? Đã là trấn áp, vậy tại sao tổ tiên vào lúc đó lập được tổ huấn không cho phép bọn họ báo thù? Trương Tề Thiên không nghĩ ra này cái sự tình, hắn là cái giả tâm gia, hơn nữa còn là một cái sức chiến đấu cực kỳ cường hãn giả tâm gia, hắn chờ 10 năm, cơ hội lần này hắn nhất định sẽ không bỏ qua. Một người đàn ông nói, "Ê đại ca, Lạc Nhật Hạp cốc bên trong bộc phát ra một trận cường đại ma ý, có phải hay không là Tây Phương ma tổ nhúng tay?" "Không thể nào." Trương Tề Thiên lập tức phủ nhận nói, "Ở bên trên cổ kim thi này cái sự tình trừ chúng ta Hoang Linh gia không có những người khác biết, trong gia tộc của chúng ta không thể nào có người muốn Tây Phương ma tổ xuyên vào tin tức." Lại nói, Tây Phương khu vực cùng nơi này cách nhau mấy triệu cây số, không thể nào ở như thế trong thời gian ngắn chạy tới. Tên đàn ông kia nói, "Cái đó là Lạc Nhật Hạp cốc bên trong tán phát ra ma diễm so với cái kia xông phá phong ấn trăm vạn năm cự ma mạnh hơn, đại ca, Tây Phương ma tổ còn đang khôi phục thực lực, nói không chừng hắn cũng nhìn chúng này bên trên cổ kim thi đây." "Không thể không phòng a." Trương Tề Thiên chân mày căng thẳng, giống như hắn nói như thế, y vạn nhất là Tây Phương ma tổ người đâu. Trầm tư chốc lát, Trương Tề Thiên khẽ nói, "Kể trước chẳng cần biết hắn là ai, này bên trên cổ kim thi là ta, nếu ai dám theo ta cướp, ta nhất định không buông tha hắn." "Bọn hắn bây giờ ở cái gì vị trí?" Một gã nam tử khác nói, "Nơi cách Lạc Nhật Hạp cốc gần đây chính là Hoang Yamashiro, nếu như bọn họ không muốn chết ở trong hoang mạc chỉ có thể tới nơi này. Đây là bọn hắn chọn lựa duy nhất. Không có nguồn nước, coi như là lợi hại hơn nửa người cũng không cách nào ở trong hoang mạc chi chống bao lâu, đường cũ trở về lời nói, thời gian lâu hơn, hơn nữa tràn đầy nguy hiểm, Long Phi bọn họ không có biệt đường có thể đi, chỉ có thể tiến vào Hoang Yamashiro." Trương Tề Thiên chân mày thoáng buông lỏng một chút, nói, "Rồi lập tức cho ta đi thăm dò, ta muốn biết đóng cho bọn hắn hết thảy." "Còn có cái đó Hắc Đao con gái còn sống chứ?" "Đem nàng đến gần Trương phủ." "Ở chính là đại tiểu thư bên kia tình huống gì?" Một người đàn ông nói, "Đại tiểu thư khẳng định so với chúng ta gấp hơn, nếu như không cách nào đem bên trên cổ kim thi an toàn vận vào Trương phủ, vậy lần này nàng sai lầm sẽ để cho nàng gánh không được, đại ca, cũng chính là ngài lên chức thời cơ tốt." Trương Tề Thiên khóe miệng móc một cái, hơi mỉm cười nói, "Để ta không chỉ có muốn chức gia chủ, ta còn có bên trên cổ kim thi, ta phải mang Hoang Linh nhất tộc một lần nữa quật khởi, lần nữa đứng ở cái thế giới này đỉnh phong. Ta muốn làm cho tất cả mọi người nhìn một chút, chúng ta Hoang Linh thế gia mới là chúa tể hết thảy người." "Ha ha ha," Trương Tề Thiên cười như điên. Trương phủ ngoài ra một nơi, gia chủ trong sân, một người 20 tuổi ra mặt, sắc mặt kiên nghị, cau mày, trong ánh mắt mang theo một tia vẻ lo lắng cùng tư niệm thống khổ, "Trần Thúc bọn họ toàn bộ vẫn lạc. Đội áp vận ngũ biến mất ở trong hoang mạc. Tiểu thư, cách gia tộc hội nghị còn có 5 ngày, nếu như trong vòng 5 ngày không thể đem bên trên cổ kim thi vận vào Trương phủ lời nói, đại trưởng lão nhất định sẽ gây khó khăn ngươi." Một tên nha hoàn chậm rãi nói, "Trương Tân Thắng, Hoang Linh thế gia gia chủ đương thời, tiếp tục thay cha vị, lên chức một tháng, gia tộc đối với nàng khảo nghiệm là, vận chuyển bên trên cổ kim thi, nàng phái ra phụ thân nàng tối nhìn trúng Trần Thúc, cũng là nàng duy nhất có thể tín nhiệm người, nhưng là mới vừa không lâu nghe được tin dữ, Trần Thúc cùng 16 tên gọi Hoang Linh thị vệ toàn bộ chết ở Lạc Nhật Hạp cốc bên trong, bên trên cổ kim thi biến mất. Áp tải đội ngũ biến mất, mà nàng, còn có 5 ngày, nếu như trong vòng 5 ngày nàng không thể đem bên trên cổ kim thi mang tới Hoang Linh gia tộc phủ lời nói, nàng kia chức gia chủ sẽ bị rút lui hết. Cái này cũng chưa tính cái gì, một cái chức gia chủ nàng bản thân liền không muốn làm, nhưng là chức gia chủ nếu để cho Trương Tề Thiên lên làm lời nói, vậy hắn nhất định sẽ dẫn tộc nhân vi phạm tổ huấn, đi ra hoang gia Masiro, sẽ đi hướng một con đường không có lối về diệt vong con đường. Là gia tộc, vì phụ thân ý chí, nàng không thể để cho gia tộc đi về phía hủy diệt. Trương Tân Thắng nhìn nha hoàng, nói, ngài Trần Thúc chết, ta hiện tại ở bên người không có một có thể dùng người, ta lại không ra được, chỉ có thể dựa vào ngươi. Hoa Lan hai mắt ngẩn ra, nói, nghe tiểu thư, ngài nói, ta có thể vì ngươi làm gì? Trương Tân Thắng nói, nghe tài Dương Hạp Cốc Thủy Nguyên đoạn, vậy bọn họ nhất định là hướng hoang Yamashiro đến, chúng ta biết, Trương Tề Thiên cũng biết. Trương Tề Thiên khẳng định đang bố trí, nhất định sẽ không để cho bên trên cổ kim thi tiến vào hoang Yamashiro. Hắn con mắt chính là dung hợp bên trên cổ kim thi. Cho nên, ta muốn ngươi ở tại bọn hắn trước tìm được trước bọn họ. Như vậy chúng ta mới có quyền chủ động. Hoa Lan không nghe rõ nói, nghe tiểu thư, chúng ta thế nào tìm được trước bọn họ à? Bọn họ là ai? Ta căn bản không nhận biết. Đi thông hoang Yamashiro đường rất nhiều, bọn họ căn bản không biết bên trên cổ kim thi rốt cuộc ở trong tay người nào. Trương Tề Thiên cũng không biết. Một điểm này bọn họ là ở cùng chạy một đường, đây cũng là duy nhất Trương Tân Thắng ưu thế. Trương Tân Thắng từ trong lòng ngực xuất ra một cái bình nhỏ, nói, kể nơi này có 10 miếng cam lộ đan. Ngươi đang ở đây Lạc Nhật Hạp Cốc đều là hoang Yamashiro, trên đường bất kỳ một nơi sử dụng nó, nếu như ta là bọn hắn lời nói, nhất định sẽ trước tìm nguồn nước. Phải đánh cuộc một lần, Hoa Lan nhận lấy chai nhỏ, nói, nghe tiểu thư, ngươi liền chắc chắn bọn họ sẽ tìm nguồn nước. Trương Tân Thắng lắc đầu một cái, nói, y không biết, nhưng là chúng ta chỉ có thể suy nghĩ như vậy, chỉ có tìm được trước bên trên cổ kim thi chúng ta mới có một chút hy vọng sống. Hoa Lan nói, nghe tiểu thư, ta nhất định sẽ tìm được bọn họ. Lại nói Long Phi Hoàng đầy trời, môi phát khô, trắng bệch trên mặt bọn họ bị nóng rực khí trời nướng phát nát. Long Phi một người kéo xe ngựa, Thẹo cùng Hắc Sơn hai người đẩy, ê chủ nhân, chúng ta gánh không được. Hoàng Yamashiro còn có hai thiên lộ trình, chúng ta một chút nước cũng không có, gánh không được. Hắc Đao đại thúc đã sắp không được. Số từ 1880.